Chương 396, giản dị định thời gian trang bị. Sau đó sự tình, quả nhiên như là cái này lão bà giảng như thế, nàng làm nấm hương nồng canh chỉ làm một nửa liền ngừng lại. Đứng ở một bên bắt đầu nhìn xem mấy cái học sinh thao tác, cứ như vậy, gian mấy người các nàng bắt đầu một người một cái bàn điều khiển, bắt đầu chậm rãi động thủ tự mình làm đạo này nấm hương nồng canh. Trong lúc nhất thời, trong phòng bếp khắp nơi là đường, đương thái thị tâm thanh, vô cùng có quy luật. Bởi vì cô Mỹ Dạ Mạ dù cổ là trợ lý, đối với món ăn này cũng là hết sức quen thuộc, bởi vì, nàng liền đứng ở một bên phụ trách chỉ ra chỗ sai bọn hắn. Hẹn mò gì mà kỳ nhìn xem gian thoải mái mà cắt lấy nấm hương, cái kia thuần thục đao công để luôn luôn chanh chua lao bà hẹn mò gì mà kỳ cũng là lộ ra vẻ tươi cười, có chút tán dương gật đầu nói, à, đao công của ngươi nhưng thật ra vô cùng không sai, tạ ơn lão sư khích lệ. Nghe được hẹn mò gì mà kỳ tán dương, gian cười nghiêng đầu sang chỗ khác cảm ơn một tiếng, liền tiếp tục chuyên chú vào nàng nước Pháp xử lý lên. Mà hẹn mò gì mà kỳ nhàn nhã sai bước, không khỏi đi tới giả hỉ rổ cạ dọe trước mặt, nhìn xem nàng động tác chậm rãi dáng vẻ, nàng không khỏi thở dài một hơi, rất không nể mặt mũi quát lớn, ai, ta nói ngươi làm sao đần như vậy đâu, thời gian dài như vậy đi qua, ngươi làm sao một điểm tiến bộ cũng không có chứ. Giáo huấn xong giả hỉ rổ cạ dọe đằng sau, hẹ mò gì mà kỳ liền đến con dâu nàng phụ hẹ mò gì cả bên người quan sát nàng làm đồ ăn trình độ. Bởi vì là hẹ mò gì cả mắt trái bị băng gạc che chắn lấy, bởi vậy, nàng muốn đem trứng gà lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng tách ra vô cùng khó khăn. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng đập phá một quả trứng gà, đang chuẩn bị đem lòng đỏ trứng chia ra thời điểm. Ai biết, lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng trực tiếp như ong vỡ tổ chạy đến trước mặt bát xứ bên trong. Thấy cảnh này, hẹ mò gì mà kỳ có chút sinh bất đắc dĩ nói lấy, ông trời ơi, ngươi cái dạng này lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng sẽ rất khó tách ra. Chúng ta phải dùng chỉ có lòng trắng trứng mà thôi. Nghe được hẹ mò gì mà kỳ chỉ trích, hẹ mò gì cũng là rất khẩn trương giải thích, thật xin lỗi, bởi vì ta chỉ có thể dùng mắt phải nhìn, bởi vậy, cảm giác liền có chút. Hẹ mò gì vẫn chưa nói xong, hẹ mò gì mà kỳ liền sắc mặt tái xanh, một mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, lớn tiếng quát lớn, không nên ở chỗ này tìm cho ta lý do, ta nói rủ cổ à. Ngươi tại sao không có đem cắt lực ưu lên ti lấy ra? Nghe được hẹ mò gì mà kỳ hỏi thăm, cổ mỹ dạ mạ rủ cổ vội vàng sợ hai nói, thật thật xin lỗi, ta cái này đi lấy. Nhìn xem cổ mỹ dạ mạ rủ cổ rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút trước mắt mấy người, hẹ mò gì mà kỳ có chút hà khắc nói, thật là, các ngươi ba người này làm sao luôn thích ra vấn đề như vậy. Một bên nỉ xỉ ta nỉ hỉ kỳ cả người vùi đầu ngồi mình nước Pháp xử lý, đối với sự tình vừa rồi cũng là quyền đương làm không có nghe thấy. Mà hẹ mò gì mà kỳ nhìn xem nỉ xỉ tạ nỉ hỉ kỳ động tác, lại là lạ thường yên tĩnh, toàn bộ hành trình chưa hề nói một câu lời khó nghe. Nhìn xem mấy người trong đó làm đồ ăn, sớm đã có chút nhàm chán xỉ nỉ trịa liền đứng người lên, chuẩn bị đi ra bên ngoài hít thở không khí. Lúc đầu đi ra bên ngoài là nhất định phải trải qua cái này phòng bếp không thể, nhưng mà, ngay tại vừa rồi, xì nỉ chia lại là phát hiện thông hướng phía ngoài một cái lối đi khác. Xì nỉ chia thuận đen kịt hành lang đi vào cái kia cửa sau vị trí, nheo nheo chốt cửa, xì nỉ chia lại là phát hiện cái này cửa sau vờ ơ y mà không có khóa. Ngay tại xì nỉ chia cảm thán nhà này người sơ ý chủ quan thời điểm, biệt thự đèn đột nhiên dập tắt. Chuyện gì xảy ra, bị cúp điện như thế đen kịt hoàn cảnh bên trong, hẹ mò gì mà kỳ không khỏi cảm giác được một tia kinh khủng. Trên mặt nàng mang theo một vẻ khẩn trương thần sắc đối với đen như mực gian phòng quá to. Ngay lúc này, Sini chia đột nhiên nghe được cửa thủy tinh đẩy ra thanh âm. Đạo thanh âm này vang lên đằng sau, hẹ mò gì mà kỳ càng là kinh hoàng đối với cửa thủy tinh phương hướng dò hỏi, ai vậy nhưng mà, cửa thủy tinh nơi đó đúng là không người nào trả lời. Đen như mực trong phòng an tĩnh dị thường, như thế đen kịt an tĩnh hoàn cảnh bên trong, càng làm cho hẹ mò gì mà kỳ càng thêm sợ hãi. Nàng có chút sợ hãi đối với không biết thân ở nơi nào cổ mì ra mà dù cổ nói ra, dù cô, ngươi nhanh đến phòng máy nơi đó nhìn xem, chốt mở mở ra không có a đen kịt trong phòng, đồng nhiên truyền đến cổ mì ra mà dù cổ nhỏ giọng trả lời. Suy đen kịt hành lang bên trong, xin y chỉ xuất ra mình trong túi cái bật lửa cho đốt lên. Xuyên thấu qua yếu ớt ánh lửa, tiến đến phòng máy cổ mì ra mà dù cổ hướng phía hắn đi tới, có chút ấy này nói, không có ý tứ. Mượn cái hộp quẹt được chứ, xin nhỉ chỉ tự nhiên là không có cự tuyệt, mang theo cổ mì dạ mạ rủ cổ đi vào phòng máy. Thông qua cái bật lửa ánh sáng, xin ý chịa cùng cổ mì dạ mạ rủ cổ nhìn thấy nguồn điện thất nguồn điện chốt mở đã đóng lại. Nhìn xem một màn này, cổ mì dạ mạ rủ cổ có chút hiếu kỳ nói, tại sao có thể như vậy, nguồn điện chốt mở làm sao lại vô duyên vô cớ đóng lại đâu vậy, ta đem nó mở ra tốt nói. Xin ý chịa liền muốn đi đem nguồn điện chốt mở một lần nữa đẩy lên. Ngay lúc này, xin ý chịa bị dưới chân thứ gì đẩy ta một cái, cắp đến hắn đánh nguồn điện chốt mở đẩy lên đằng sau. Thông qua ánh đèn, xin ý chịa nhìn thấy một khối nhỏ đã hòa tan khối băng liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đang dần dần hòa tan khối băng chung quanh còn có một cái lon nước bộ dáng vật nặng, phía trên của nó còn cột một cây cứng rắn dây nhỏ. Tại căn này dây nhỏ bên kia, đồng dạng cột một cái móc kéo. Nhìn trước mắt khối băng cùng cái này vật nặng cùng móc kéo, xin ý chia trong lòng có một cái suy luận. Đây là một cái cho rằng định thời gian trang bị, trước đem khối băng phóng tới nguồn điện chốt mở phía dưới, tại khối băng phía trên để đó một cái chói có dây nhỏ vật nặng, mà dây nhỏ bên kia cột lên móc kéo, cái này móc kéo treo ở nguồn điện chốt mở bên trên. Chờ đến vật nặng phía dưới khối băng chậm rãi hòa tan, vật nặng độ cao liền sẽ chậm rãi rơi xuống, theo sát lấy. Nguyên bản lỏng lẻo dây nhỏ cũng biết thời gian dần qua trở nên thẳng băng, sau đó, treo ở nguồn điện chốt mở bên trên móc kéo liền sẽ bởi vì trọng lực duyên cớ đem chốt mở đóng lại, tiến tới tạo thành cắt điện tình huống. Thấy cảnh này, xin ý chia đã dự cảm đến đây cũng là căn biệt thự này bên trong một người nào đó, vì đạt tới một cái nào đó mục đích mà cố ý làm được kế hoạch. Nghĩ tới những thứ này, xin ý chia vội vàng cùng cổ mì dạ mạ rủ cổ chạy trở về trước đó cái kia phòng bếp. Chờ đến xin ý chia cùng cổ mì dạ mạ rủ cổ trở về thời điểm, tất cả mọi người là ngừng động tác trên tay của chính mình. Nô y xô mở thân thể chiếu cố nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không ngừng co giật hẹ mò gì mại kỳ. Nhìn thấy hẹ mò gì mại kỳ cái bộ dáng này, xin ý chia trong lòng có nói không ra cao hứng. Nhưng mà, loại này vui sướng nhất định không thể biểu hiện tại trên mặt. Sắc mặt hắn bình tĩnh không có gì lạ, trong lòng lại là đã sớm trong bụng nở hoa. Lão sư, ngươi thế nào nhìn xem hẹ mò gì mà kỳ toàn thân run rẩy, một bộ cực kỳ thống khổ dáng vẻ, cổ mỹ dạ mạ rủ cổ cũng là rất khẩn trương chạy đến trước mặt dò hỏi. Lão sư nói tim đau đớn, mà lại, còn có chút hô hấp khó khăn nhìn xem cổ mỹ dạ mạ rủ cổ lo lắng bộ dáng, gian nhẹ giọng nói với nàng. Xin ý chỉ không để ý đến ngã trên mặt đất. Một mặt dây rủa vẻ thống khổ hẹ mò gì mại kỳ, chỉ vào cái kia phiến đã được mở ra cửa thủy tinh nói ra, gian, cái này phiến cửa thủy tinh là bị ai mở ra không có người mở ra a gian câu trả lời này để xin ý chia rất là nghi hoặc không hiểu. Ngay tại vừa rồi mất điện lúc kia, xin ý chia rõ ràng nghe được là có người đem cái kia phiến cửa thủy tinh mở ra. Ngay tại xin ý chia cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm, hẹ mò gì mại kỳ nằm dạp trên mặt đất dây rủa nói, ta thật là khó chịu, cảm giác không thở nổi nhìn xem hẹ mò gì mà kỳ thống khổ dáng vẻ. Cổ mì dạ mạ rủ cổ tranh thủ thời gian đối với bọn hắn nói ra, các ngươi hiện trong này chiếu cố lao sư, ta đi gọi điện thoại gọi xe cứu thương tới chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ta xem chúng ta vẫn là đem mở gủ cảnh sát kêu đến điều tra một cái tốt xì nỉ chỉ vào cái kia phiến đã mở ra cửa. Thủy Tinh, đối với trước mặt mấy cái khả nghi người nói, chư vị. Tại cảnh sát đến nơi này trước đó, còn xin các ngươi mấy cái liền thành thành thật thật ở tại phòng bếp, càng là đừng đi đụng cái kia phiến cửa thủy tinh ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng là ai à, để ngươi có quyền lợi như vậy ra lệnh cho chúng ta nghe xì nỉ chia, có chút tức giận giặt hỉ rổ cả dòe mang trên mặt tức giận chờ lấy hắn, không chút nào nể tình lớn tiếng chất vấn. À, quên giới thiệu, ta là cựu đỏ xì nỉ chia, trước mắt là một vị học sinh cấp 3 thám tử xì nỉ chia giới thiệu xong đằng sau. Tất cả mọi người là thân thể chấn động, từng cái kinh ngạc che miệng, khó có thể tin nhìn xem hắn, rất không thể tưởng tượng nổi nghị luận. Cũng không lâu lắm, tiếp vào xin ý chia thông báo mở gủ cảnh sát đã mang theo thủ hạ chạy tới. Căn cứ xin ý chia nhắc nhở, phụ trách kiểm nghiệm nhân viên công tác dẫn đầu tại cái kia phiến cửa thủy tinh nâng lên vân tay chứng thực. Cựu đỏ lao đệ, đêm hôm khuya khoắt người đem ta gọi đến nơi đây đến cùng là chuyện gì mở gủ cảnh sát thật vất vả có một cái tự do ban đêm, lúc đầu dự định chuẩn bị cùng vợ mình cùng đi ăn tối, vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm. Thế nhưng là, kế hoạch còn chưa có bắt đầu, cứ như vậy chôn vùi. Hắn từ trong điện thoại nghe được xin ý chỉ thông chi, bởi vì sự tình khẩn cấp, giam ba câu ở trong điện thoại nói không hết, bởi vậy, xin ý chia liền để mở gủ cảnh sát tranh thủ thời gian tới. Về phần tin tức, xin ý chia chỉ tiết lộ 5 chữ, nơi này có án mạng nhà này chủ nhân gọi là hẹ mò gì mại kỳ, là một tên nước Pháp xử lý sư. Ngay tại vừa rồi mất điện thời điểm, nguyên bản thật tốt hẹ mò gì mại kỳ đột nhiên nói mình tim đau, hô hấp khó khăn. Ngay lúc này, phụ trách chiếu cố nàng giàn tại hẹ mò gì mại kỳ trên lưng phát hiện một cái thật nhỏ điểm đỏ. Căn cứ suy đoán của ta, hẳn là vết thương này hẳn là bị cái đục băng hoặc là giấy chấn đồ vật cho đâm bị thương. Nếu như là lợi dụng cái đục băng đâm bị thương, như vậy, rất có thể sẽ phát sinh đâm xuyên phổi hoặc là trái tim. Ví dụ nghe xin ý chỉa trả lời đằng sau, gian giật mình hiểu ra nói, à, vừa rồi lao sư một mực nói tim đau, hô hấp khó khăn, nguyên lai là bởi vì cái này á hẹ mỏ gì mà kỳ phổi nói không chừng đã bị vạch trần một cái hố đâu, hiện tại đi qua cứu rút. Đoán chừng cứu sống khả năng vô cùng xa vời. Xin ý chỉa sau khi nói xong, mở gủ cảnh sát liền rất tự nhiên mà nhưng hỏi, như vậy, tiểu đỏ lao đệ, ngươi cho rằng hung thủ là ai đây? Ta cho rằng tên hung thủ này ngay tại trong chúng ta, ta nhớ được vừa rồi mất điện thời điểm, ta tại hành lang nơi đó nghe được cửa thủy tinh bị đẩy ra thanh âm, trước đó ta hỏi qua gian, nàng nói các nàng cũng nghe đến, nhưng mà, chỉ là nghe được cửa thủy tinh đẩy ra thanh âm, lại là không có nghe được người tiếng bước chân. Còn nữa, ta tại hành lang phòng máy thất phát hiện mấy thứ đồ rất thú vị, bọn chúng chắp vá bắt đầu liền có thể trở thành một cái cỡ nhỏ đơn giản định thời gian trang bị, thời gian vừa đến liền sẽ mình đóng lại nguồn điện, tạo thành mất điện hiện tượng.